Ta nói công tử à, sao người lại đến đây xếp hàng chứ, không trực tiếp đi vào luôn đi. Quang Minh thị vệ quân nhìn Diệp Lãng có điểm bất lực hỏi. Nếu để người khác biết Diệp Lãng xếp hàng lâu như vậy ở cửa nam thì phỏng chừng mình sẽ bị người ta phun chết. Tuy rằng cũng không liên quan gì đến mình.